Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, lo lắng chờ đợi. Cổ Mộc tấn cấp Võ Hoàng mới bất quá nửa tháng, mà Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu đã từng suy đoán. Tiểu tử này dù không thể theo lẽ thường đối đãi, nhưng đỉnh thiên đạt tới củng cố tu vi bước vào sơ kỳ cũng không tệ. Nếu quả thật như đám người này đoán, hắn cùng Thương Sùng Liên tất nhiên tồn tại chênh lệch về cảnh giới. Mà như thế, không thể nghi ngờ ở thế yếu, đối thủ đổi lại người khác, liền xem như Võ Hoàng sơ kỳ đỉnh phong, hoặc là Võ Hoàng trung kỳ, Quy Nguyên kiếm phái cao tầng cũng không lo lắng. Bởi vì Cổ Mộc là ba loại chân nguyên vào một thân tấn cấp Võ Hoàng cảnh giới, sức chiến đấu mạnh không thể nghi ngờ, nhưng là Thương Sùng Liên cũng không so võ giả bình thường, bởi vì hắn có được Thương Hoàng huyết mạch mà lại đã thức tỉnh, đồng thời có được hóa vô chi lực. Hai người như thế so sánh, rất khó để người suy đoán đến cùng ai càng hơn một bậc, chính là đoán không ra. Cho nên hôm nay giao đấu mới hấp dẫn rất nhiều võ giả, hấp dẫn rất nhiều châu cấp đại lão cùng cường giả, với tư cách lần này giao đấu nhân vật chính một trong. Thương Sùng Liên đã đứng ngạo nghễ đang tỷ đấu đài, tất cả mọi người hiện tại thì chờ đợi một cái khác nhân vật chính. Võ Cuồng, bất quá lại các loại nửa canh giờ, nhưng Thủy Chung không thấy Cổ Mộc ra sân. Thế là đại gia bắt đầu tự mình nghị luận lên, thậm chí có người suy đoán hắn có thể hay không tiếp tục leo cây. Dù sao Cổ Mộc từng có qua một lần tiền lệ, nếu quả thật không đến, cái kia cũng rất có thể. Kiếm Bất Phàm, vị này Kiếm Tông Tông chủ hiện tại sắc mặt rất khó coi. Từ khi Cổ Mộc đối chiến Thương Sùng Liên, hắn vẫn tại vất vả chuyện này. Có thể nói tốn hao không ít tâm huyết, nếu như con hàng này thật không đến giao đấu, vậy bây giờ làm hết thảy, không phải liền là chơi đùa lung tung sao? Thế là hắn vội vàng hướng về Công Dương Lập hỏi, Công Dương trưởng giáo, không biết quý phái đệ tử khi nào ra sân? Cái này, Công Dương Lập cũng rất phiền muộn, hắn đi vào Thủ Kiếm Thành vài ngày, sớm liền nghe nói Cổ Mộc vào thành, còn đem chiến liệt đánh bại, nhưng hôm nay đã là lúc xế trưa, hắn làm sao còn không có xuất hiện đâu. Nhanh, nhanh, không nghĩ ra làm sao. Công Dương Lập chỉ có thể nói như thế, mà Kiếm Bất Phàm hiển nhiên rất không hài lòng cái này trả lời chắc chắn. Cuối cùng sắc mặt khó coi ngồi trên ghế âm thầm phiền muộn. Tất cả mọi người đang chờ Cổ Mộc, nhưng chúng ta Cổ Đại thiếu giờ phút này lại tại trong khách sạn. Vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, như lão tăng nhập định, không có chút nào gấp, cũng không biết trải qua bao lâu. Hô, chậm chậm mở ra hai con ngươi, Cổ Mộc phun ra một ngụm chọc khí, nói ra, rốt cục tại tranh tài trước đó, đem tu vi vững chắc, tiến vào Võ Hoàng sơ kỳ, vài ngày trước. Tại mua thảo dược về sau, hắn liền bắt đầu đóng cửa luyện đan, mà đi qua nửa ngày thời gian luyện chế, bằng vào hùng hậu hỏa mộc chân nguyên, luyện chế ra một bình cùng nguyên đan cùng một bình bạo nguyên đan. Cổ Mộc không kịp mừng rỡ, ngay tại gian phòng bên trong bố trí ra phòng ngự cấm trận. Sau đó vội vã phục dụng viên kia cải tiến bản cùng nguyên đan, tiến hành củng cố tu vi. Mà loại này dùng 5 vạn lượng vật liệu sửa chữa bản đan dược, cũng không có để hắn thất vọng. Tại đắm chìm trong tĩnh tọa 2 ngày sau, hắn rốt cục thành công đem tu vi triệt để vững chắc tại Võ Hoàng sơ kỳ. Không tệ, hiệu quả rất tốt. Từ trên giường đứng dậy, Cổ Mộc có chút hài lòng nói ra, về sau có thời gian, nhiều mua điểm thảo dược, luyện hắn trên dưới 100 bình, xuất ra đi bán ra, khẳng định kiếm không ít tiền. Tiện tay vung đi phòng ngự cấm trận, Cổ Mộc đi ra khách sạn. Khi hắn đi ra đến, liền phát hiện khách sạn phòng trọ đều không, ngay cả một cái võ giả đều không có. Nghĩ đến bọn hắn đã đi kiếm đạo học phủ, Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt đi ra khách sạn, đang muốn rời đi, lại phát hiện Bạch Hiểu Xanh giờ phút này đang đứng ở ngoài cửa. Một mặt tức giận, Bạch cô nương, ngươi làm sao không có đi kiếm đạo học phủ? Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn nói, Bạch Hiểu Xanh ở chỗ này chờ tốt một cái đã lâu thần. Thấy Cổ Mộc rốt cục ra, trên mặt tức giận càng hơn, đi đến trước mặt hắn, nói, Cổ Mộc, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, nói cái gì? Cổ Mộc giả bộ không hiểu nói, hai ngày trước sự tình, Bạch Hiểu Xanh hiển nhiên còn không cách nào quên Cổ Mộc trước đó cảnh cáo. Cổ Mộc im lặng, chẳng lẽ mình trước đó nói còn chưa đủ rõ ràng? Bạch cô nương, ta còn có muốn đi luận võ, hôm nào lại nói? Không được, liền hiện tại. Bạch Hiểu Xanh ngăn tại Cổ Mộc trước mặt, cắn môi nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia ủy khuất cùng phẫn nộ, thật giống như là bị Cổ Mộc khi dễ rồi. Bạch cô nương, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, giống như là ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi tìm đến ta phụ trách như thế à? Cổ Mộc sụp đổ nói, còn tốt nơi này không ai. Không phải để người khác nhìn thấy, một cái nam nhân dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, sẽ bị hiểu lầm tính cách lấy hướng có vấn đề. Cổ Mộc, đừng tưởng rằng ngươi là võ cuồng, ngươi là võ hoàng, cũng đã rất ghê gớm. Ta Bạch Hiểu Xanh mặc dù không có ngươi lợi hại, nhưng cũng là có tôn nghiêm. Ngươi như thế hoài nghi ta, là đang vũ nhục ta. Bạch Hiểu Xanh nhìn chằm chằm hắn, cả giận nói, Cổ Mộc ngạc nhiên nhìn xem nữ nhân này, chính mình chỉ là cảnh cáo nàng, không muốn cố ý tiếp cận chính mình, nàng làm sao phát như thế đại hỏa, trả lại lên tới vũ nhục loại cấp bậc này, chẳng lẽ là bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, quan tâm nàng nói thế nào? Cổ Mộc không thèm để ý, thế là quay người dự định lách qua nàng, hướng về kiếm đạo học phủ mà đi. Bất quá Bạch Hiểu Xanh lại lần nữa ngăn trở đường đi, nói, xin lỗi, ngươi có hết hay không? Chính mình càng là thời gian đang gấp, Bạch Hiểu Xanh càng là ngang ngược ngăn cản, còn để cho mình xin lỗi. Cái này mẹ hắn là biết lão tử có không đánh nữ nhân yêu lương truyền thống, được đà lấn tới đúng không? Cổ Mộc nói xong câu đó đồng thời, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đồng thời võ hoàng tu vi sớm đã bộc phát, bị võ hoàng uy áp bao phủ, Bạch Hiểu Xanh thân thể cứng ngắc, khó mà động đậy, bất quá cặp kia đôi mắt sáng lại gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Mộc, tràn ngập chấp nhất cùng phẫn nộ. Cổ Mộc thấy thế, có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, nữ nhân này không phải thật thông minh sao? Hôm nay làm sao như thế ngu xuẩn? Bất quá dù sao chúng ta cổ đại thiếu có không đánh nữ nhân yêu tú mỹ đức, chỉ là dùng ý niệm áp chế nàng, sau đó từ bên người đi qua, nhàn nhạt nói ra, Bạch cô nương, tại hạ trước cáo từ. Dứt lời, nghênh ngang rời đi. Cổ Mộc rời đi sau không bao lâu, võ hoàng uy áp cũng bỗng nhiên biến mất, Bạch Hiểu Xanh lúc này mới có thể thoát khốn. Hỗn đàn, khôi phục bình thường Bạch Hiểu Xanh, hung dữ nhìn chằm chằm Cổ Mộc rời đi phương vị, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, sơ qua, hốc mắt liền phát ra nước mắt, là ủy khuất, vẫn là phẫn nộ, chỉ có chính nàng biết, võ cuồng Cổ Mộc làm sao còn chưa tới. Đúng đấy, đều đã là buổi chiều, gia hỏa này vẫn chưa xuất hiện. Hẳn là thật lại muốn phòng thủ mà không chiến. Móa nó, lão tử từ Dương Châu đuổi 7-8 ngày đường tới nơi này xem so tài. Nếu là hắn không đến, chẳng phải là đi không được gì chuyến này. Kiếm đạo học phủ bên trong, nhét chung một chỗ chờ đợi nhìn giao đấu võ giả rốt cục tức giận. Dù sao đã qua hơn nửa ngày, Thương Sùng Liên đều đến, kia Cổ Mộc lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Là người liền giận a, những người này còn tốt, chỉ là lãng phí một chút cước lực. Kiếm Bất Phàm cùng kiếm đạo học phủ các cao tầng,